Trọng sinh sai rồi, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy không có gì quá lớn vấn đề. Đoạn Nhược Tinh hướng Thời Tuyết Mặc bên kia thấu thấu, thuận thế hướng nàng trong lòng ngực đảo, làm nũng. Dù sao là cái hàng giả, ta chọn cái nhật tử đi đem hắn bắt được tới không phải hảo sao. Thời Tuyết Mặc hừ một tiếng, điểm điểm Đoạn Nhược Tinh cái chán. Ngươi thiếu đem sự tình nghĩ đến đơn giản như vậy, giống cái lăng đầu thanh giống nhau vọt vào đi xé rách quan quốc xâm ngụy trang, đều bao lớn người còn như vậy làm, chính xác cách làm hẳn là làm nó tự bạo dấu vết. Tiểu hài tử mới có thể nhẫn nại, đại nhân ta tất cả đều muốn. Đoạn Nhược Tinh ở Thời Tuyết Mặc trong lòng ngực dương nanh múa vuốt. Ta đều biết nó là hàng giả, ta vì cái gì không thể đem nó bắt được tới. Đối mặt Đoạn Nhược Tinh cơ hồ là chơi xấu giống nhau hành vi, Thời Tuyết Mặc cười cười, quay đầu tiếp tục xem màn hình. Viên Dương nhìn, quan quốc xâm, lâm vào tự hỏi, ban đầu còn có cái quan quốc xâm làm hắn cấp trên, phát cho hắn tài nguyên, làm hắn có thể chuyên tâm nghiên cứu, hiện tại người lãnh đạo trực tiếp bị hắn dĩ hạ khắc thượng xử lý, hắn lắc mình biến hóa trở thành lão đại, hắn cũng không trải qua loại sự tình này, đau đầu lợi hại. Hắn đệ nhất ý tưởng chính là, bằng không liền chấn cửa ải quốc xâm bán, đầu nhập vào lãnh đạo bên kia, làm lãnh đạo duy trì hắn nghiên cứu khoa học công tác, nhưng Viên Dương lại thở dài, lãnh đạo cũng không thích người nhân tạo nghiên cứu. Nếu là lãnh đạo chịu duy trì hắn, hắn cần gì phải đầu nhập quan quốc xâm môn hạ. Quan quốc xâm có thống trị thiên hạ dã tâm, nhưng là hắn không có, hắn nhưng thật ra có ở nghiên cứu khoa học sự nghiệp thượng dũng phản cao phong dã tâm. Phát sầu, Viên Dương vỗ vỗ chính mình cái chán. Ta muốn nhiều người như vậy, tạo người cũng không có gì ý nghĩa, ta chẳng qua là muốn đạt được càng ưu tú gen tổ. Viên Dương nhỏ giọng lẩm bẩm, thân ảnh càng lúc càng xa, hiển nhiên là phải vì hắn về sau sinh hoạt ở làm quy hoạch. Tuy rằng Viên Dương không có dã tâm, nhưng nguyên nhân chính là vì không có dã tâm, hắn hành vi so quan quốc xâm càng khó phỏng đoán, bởi vì có rất nhiều quan quốc xâm sẽ cố kỵ sự tình, hắn sẽ không để ý. Thời Tuyết Mặc nói. Hắn cũng chỉ là cái nhân viên nghiên cứu, vẫn là cái không có gì lương tâm nhân viên nghiên cứu. Thật là có lương tri cùng chính xác tam quan nghiên cứu viên đều sẽ không giống Viên Dương như vậy ở người nhân tạo kỹ thuật thượng nghiên cứu sâu như vậy. Bất quá nói trở về. Thời Tuyết Mặc hoài nghi ánh mắt đầu hướng Đoạn Nhược Tinh. Loại này phim nhựa hiệu quả nhưng không giống như là ngươi theo như lời truy tung khí, còn mang vài loại màn ảnh cắt. Thời Tuyết Mặc trên mặt tràn ngập, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, thành thật công đạo. Ngươi có phải hay không không ngừng giám thị này một chỗ, còn giám thị địa phương khác đi. Đối mặt Thời Tuyết Mặc chăm chú nhìn ánh mắt, Đoạn Nhược Tinh chột dạ ngó trái ngó phải, cuối cùng dọn ra hệ thống làm nàng gánh tội thay. Cái này a ta không rõ lắm. Ngươi nói loại này công nghệ cao đồ vật ta cũng đùa nghịch không ra. Phương diện này sự tình đều là nàng phụ trách, ta chỉ lo dùng. Nhưng Đoạn Nhược Tinh chỗ nào biết Thời Tuyết Mặc thế nhưng một chút đều không mắc lừa. Hừ hừ, kỹ thuật vô tội, dùng người có tội. Nàng cho ngươi thứ này, bổn ý hẳn là tốt, nhưng là ngươi không thiếu lấy cái này làm chuyện xấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh vốn dĩ đối mặt Thời Tuyết Mặc nghi ngờ trong lòng rất có tự tin, bởi vì nàng trước nay không lấy cái này trải qua chuyện xấu, duy nhất một lần chính là nhìn lên Tuyết Mặc cùng Tiểu Vân uống trà sữa lần đó. Nhưng liền bởi vì lần này nét bút hỏng, nàng trong lòng tự tin liền không phải thực sung túc, bắt đầu nói gần nói xa. Ta mới không có, Đoạn Nhược Tinh liên tục nỗ lực ném nồi. Mặc Mặc, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta đâu? Thời Tuyết Mặc hừ lạnh vài tiếng, hiển nhiên là hoàn toàn không tin Đoạn Nhược Tinh chuyện ma quỷ. Nhưng muốn nói Đoạn Nhược Tinh vẫn luôn nhìn lén, nàng không quá tin tưởng, bởi vì nàng ngày thường cũng có khác việc cần hoàn thành, không có công phu muốn rình coi người khác. Thật muốn hoài nghi nói, Thời Tuyết Mặc nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chỉ có như vậy vài lần cơ hội, Đoạn Nhược Tinh có được thời gian này kém có thể đi nhìn lén người khác. Đoạn Nhược Tinh, nàng quá hiểu biết, không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao, bị thiên vị vĩnh viễn không có sợ hãi. Hệ thống cho nàng thứ này thật lâu, nàng đều sẽ không nghĩ lấy nó đi làm chút chuyện xấu. Chờ đến muốn thu hồi, mất đi, nàng mới có thể không vì làm chính mình cảm giác mệt mà sử dụng nó. Thời Tuyết Mặc thực lý giải, bởi vì Đoạn Nhược Tinh như vậy tổng so nàng cả ngày đáng khinh dình coi người khác cường. Bài trừ một chút lý do cùng động cơ, Thời Tuyết Mặc nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nàng cùng Tiểu Vân ra cửa thời điểm, Đoạn Nhược Tinh có cơ hội nhìn lén. Ngươi nên không phải là nhìn lén quá ta cùng Tiểu Vân ra cửa kia hai ngày đi. Thời Tuyết Mặc hỏi, không có, Đoạn Nhược Tinh lập tức nói, nàng vươn một ngón tay đầu lắc lắc. Ta chỉ nhìn ngươi một ngày mấy cái giờ mà thôi. Thời Tuyết Mặc, có khác nhau, có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có, bốn bỏ năm lên liền tính là ta không có nhìn lén quá ngươi. Đoạn Nhược Tinh nói, Thời Tuyết Mặc nhìn qua có điểm vô ngữ, Ngươi ta chi gian dùng không đến nhìn lén đi, ngươi muốn nhìn nói, quang minh chính đại cho ngươi xem lại có quan hệ gì. Cái này càng kích thích một ít, Đoạn Nhược Tinh nói, kích thích, Thời Tuyết Mặc nắm Đoạn Nhược Tinh cổ, tin hay không ta làm nàng thu hồi ngươi quyền hạn. Thu hồi, sao có thể, nàng nghe ta a, Đoạn Nhược Tinh không tin, nàng vẫn luôn đều đối ta thực hảo. Hệ thống, ngượng ngùng, ta nghe Mặc Mặc. Đoạn Nhược Tinh, Quan Quốc Sâm, trở lại chỗ ở sau, làm những người khác rời đi, đem chính mình nhốt ở trong phòng, nghiêm khắc tuân thủ Viên Dương mệnh lệnh không sinh sự đoan. Nhưng là, hắn, ở trước bàn ngồi trong chốc lát lúc sau, trên mặt lộ ra kỳ quái như là hư rồi giống nhau tươi cười. Nó tự bồi dưỡng trang bị ra tới lúc sau tiếp xúc đến chỉ có Viên Dương một người, còn có rất rất nhiều nó đồng loại. Viên Dương nói cái gì, nó liền nghe hắn. Nhưng là Viên Dương làm nó ngụy trang thành bộ dáng của hắn, cái này làm cho nó có cơ hội tiếp xúc đến bên ngoài sự vật, những cái đó mới lạ đồ vật đối nó mà nói từng giọt đều là làm nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Viên Dương giáo nó như thế nào ứng đối Quan Quốc Sâm, như thế nào ngụy trang đi xuống, cái này làm cho nó như là một khối bọt biển hút đầy thủy. Hiện tại Viên Dương lại làm nó ngụy trang thành Quan Quốc Sâm, nó không giống như là nó những cái đó bị nhốt ở bồi dưỡng trang bị cùng tộc chỉ biết gờ yêu ta ếch chóc chỉ biết chiến đấu, là Viên Dương cho nó cơ hội, làm nó trưởng thành, làm nó không giống người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lộ tuyến sai lầm, tri thức càng nhiều càng phản động. Những lời này đặt ở nó trên người đồng dạng có tác dụng, gen gốc cái nguyên từ nhỏ vân nó trời sinh sinh có phản cốt không cam lòng bị người thao túng vận mệnh, hiện tại Viên Dương lại cho nó cực đại quyền tự chủ, nó có một ít tân ý tưởng. Nó biết nó cùng mặt khác người là bất đồng, nghiêm khắc ý nghĩa thượng, nó chỉ cùng bồi dưỡng trang bị những người đó tạo người là đồng loại. Viên Dương cũng không phải chịu chúng nó tôn kính phụ thân, binh khí cùng thợ thủ công cũng không có thân thuộc quan hệ, thợ thủ công chế tạo binh khí chỉ là vì chính mình, binh khí bị người khác lấy ở trên tay vô luận là đả thương người vẫn là thương mình đều có khả năng, chế tạo binh khí thợ thủ công nếu không lấy hảo dụng cụ cắt gọt cũng sẽ chết, người bị gờ yêu ta ết liền sẽ chết, này liền như thế sự tình đơn giản. Nó cũng không cảm thấy phản bội Viên Dương là kiện cùng lắm thì sự tình, tương phản nó cảm thấy khác sở hẳn là, nó vốn là nên làm như vậy, đây là minh khắc ở nó gen sự tình. Bước đầu tiên là cái gì đâu? Quan Quốc Sâm, ngồi ở trước bàn suy nghĩ trong chốc lát trong đầu đột nhiên ngộ đạo, một ý niệm hiện lên, kêu cửa ngoại cảnh vệ tiến vào. Quan Tổng, ngài kêu ta. Chấm, cảnh vệ viên đi vào tới, không thấy được. Quan Quốc Sâm, cũng đã bị nó đánh hôn mê. Quan Quốc Sâm, đem chính mình tay đặt ở cảnh vệ viên trên người, bởi vì là nguyên từ nhỏ vân phục chế phẩm, nó có được cực cường mộc hệ dị năng, nó ở cảnh vệ viên trên người loại thượng một viên hạt giống. Theo sau nó búng tay một cái, hạt giống ở cảnh vệ viên trên người nở rộ. Cảnh vệ viên đôi mắt dại ra thẳng ngơ ngác nhìn nó, đứng ở trong phòng. Hảo không có việc gì, ngươi có thể đi ra ngoài. Nó tay ở cảnh vệ viên trước mắt côi quơ, cảnh vệ viên mới như ở trong mộng mới tỉnh phục hồi tinh thần lại, chỉ biết Quan Quốc Sâm kêu hắn đi vào, làm cái gì không biết là không biết vẫn là hắn quên mất, hắn lại không dám hỏi. Quan Quốc Sâm, chỉ có thể cúi đầu ra khỏi phòng. Quan Quốc Sâm, nhìn theo cảnh vệ viên rời đi, trong lòng nghĩ, nó nếu có thể khống chế càng nhiều người, là có thể làm nó đồng loại cũng cùng nó như vậy đạt được tự do. Quan Quốc Sâm, đôi mắt híp lại, nó không phải Viên Dương thủ hạ, nó bất quá là cái tiêu hao phẩm, chế tạo tốc độ mau, chế tạo tiêu hao thấp, một khi có kiểu mới hào người nhân tạo, nó liền sẽ bị nhanh chóng thay thế được. Viên Dương cách làm cho nó linh cảm, nó cảm thấy lấy chúng nó phục chế thể tương tự bộ dáng, một khi đi ra ngoài thế tất khiến cho nhân loại khủng hoảng cùng căm thù. Nhưng là chúng nó đều có được thay đổi dung mạo năng lực hơn nữa học tập năng lực cường, trải qua một đoạn thời gian học tập là có thể bắt chước ngụy trang. Chỉ cần chúng nó thay thế được nhân loại cao tầng đủ nhiều, làm cho cả nhân loại xã hội long trời lở đất cũng không nói chơi. Bất luận cái gì sinh mệnh, một khi có tư duy cùng ý nghĩ của chính mình, lại tưởng khống chế nơi tay trong lòng bàn tay liền không khả năng. Kế tiếp sự tình chính là nên như thế nào thuyết phục nó cùng tộc thức tỉnh. Quan Quốc Sâm, suy tư, nghĩ lại nghĩ đến, nếu chúng nó là tương tự, hơn nữa nó không phải đặc biệt, như vậy nó cùng tộc thực mau cũng có thể cùng nó giống nhau thức tỉnh, đến lúc đó nó sẽ có rất nhiều tân giúp đỡ. Mùa xuân lặng yên qua đi, mùa hè đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Nhược Tinh ra cửa thời điểm đều sẽ thay xinh đẹp tiểu váy, lại đi văn phòng tìm Thời Tuyết Mặc, tuy rằng nàng bất luận một năm bốn mùa đều sẽ mặc vào tiểu váy. Nàng vốn dĩ không mặc váy, nhưng là mới vừa xuyên qua tới thời điểm tủ quần áo trừ bỏ váy cũng chỉ có váy, nàng cũng liền cởi Yota A sắc Sigma viết thường dài quần dài thay váy, sau lại vì làm bộ chính mình là. Đoạn Nhược Tinh, nàng cũng liền không sửa đổi trang phục, đến sau lại cũng liền từ từ quen đi. Người quán tính thật là đáng sợ a, Đoạn Nhược Tinh ý nghĩ thiên mã hành không nghĩ đến liền nói một câu, nhưng là theo sát nàng lại bồi thêm một câu. Bất quá tiểu váy là so khác quần áo đẹp hắc hắc hắc. Nói xong Đoạn Nhược Tinh đẩy ra cửa văn phòng, Thời Tuyết Mặc đang ở dựa bàn công tác nghe được quen thuộc giày đạp lên trên sàn nhà thanh âm, liền đầu đều không nâng một chút tiếp tục công tác thẳng đến Đoạn Nhược Tinh đi đến nàng trước mặt nàng mới mở miệng. Tới a, đúng vậy. Đoạn Nhược Tinh từ bên cạnh lấy quá một phen ghế xoay thuần thục tự nhiên bò lên trên đi, ghé vào lưng ghế thượng nhìn Thời Tuyết Mặc công tác. Thời Tuyết Mặc liếc hai tay chống chân Đoạn Nhược Tinh, hôm nay lại là cái gì cũng chưa cho ta mang a, ai nói ta không có mang đồ vật tới. Đoạn Nhược Tinh sửa đúng Thời Tuyết Mặc sai lầm cách nói, vỗ chính mình ngực nói. Ta đem chính mình mang đến a, ngươi xem ta, đẹp cỡ nào. Thời Tuyết Mặc ghét bỏ thu hồi ánh mắt cảm thấy công tác so Đoạn Nhược Tinh đẹp nhiều. Đoạn Nhược Tinh khí khí, phó, cách vách bàn làm việc Tiểu Mẫn nhịn không được nở nụ cười. Đoạn Nhược Tinh lỗ tai thực hảo xử, sau khi nghe được lập tức. Hừ hừ, vài tiếng, Tiểu Mẫn tới văn phòng hỗ trợ liền hướng về Mặc Mặc không nghĩ ta. Tiểu Mẫn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng. Cái gì sao, Đoạn Nhược Tinh oán giận Tiểu Mẫn các nàng này đó xuất thân tầng dưới chót dị năng giả ở thức tỉnh dị năng lúc sau thực chăm chỉ trong đó ưu tú nhất một nắm có qua có lại, vì báo Đoạn Nhược Tinh ân tình, đầu phục Thời Tuyết Mặc. Đoạn Nhược Tinh ta liền ở chỗ này đâu, các ngươi vì cái gì không đầu nhập vào ta. Chấm, Tiểu Mẫn, ngươi lại không phải đại quan, ngươi có thể cho chúng ta ra quan tiến tức sao? Đoạn Nhược Tinh cách chương.